Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, đối chọi gay gắt. Sở dĩ có quy mô lớn như vậy là bởi vì Đại Bắc Sơn nơi đây chính cử hành một hồi 20 năm một lần thịnh hội. Trận này thịnh hội chính là hai đại học viện so đấu, cũng là hai đại vực giữa so đấu. Tất cả mọi người quan tâm kết quả cuối cùng, mà đối với Vân Lục vực người mà nói, cái này càng là một loại uy phong thả ra. Cho tới nay, Thương Linh học viện đều là chu vi mấy vực cọc tiêu. Linh Nham vực cái này vạn năm cổ viện, chính là người khác siêu việt không được đỉnh phong. Nhưng tự Vân Lục vực Thánh Diệu học viện quật khởi chi về sau, lại có tranh đoạt đệ nhất học viện danh tiếng tư thế. Hai đại học viện tranh từ xưa đến nay, mỗi 20 năm đều có một lần học viện thi đấu. Lấy này tới quyết định hai đại viện bài danh. Đây là hai đại viện bài danh, đồng thời cũng là hai đại vực bài danh. Ở sớm nhất những năm đó, Thánh Diệu học viện tuy có đuổi kịp và vượt qua Thương Linh học viện tư thế, thế nhưng ở học viện thi đấu chung lại nhiều lần bại bởi Thương Linh học viện. Những năm gần đây, Thánh Diệu học viện thực lực không ngừng đề thăng. Ở học viện thi đấu chung đã liên tiếp đánh bại Thương Linh học viện 2 trận. Hiện nay nghênh đón trận thứ 3 tỷ thí, cái gọi là quá tam ba bận. Như cái này trận thứ 3 tỷ thí, Thánh Diệu học viện vẫn như cũ có thể thắng nói. Cái kia không chỉ có ý nghĩa Thương Linh học viện triệt để mất hết thể diện, cũng ý nghĩa Thánh Diệu học viện triệt để vững chắc chính mình đệ nhất học viện địa vị. Mà lần tỷ thí này, Thánh Diệu học viện thủ thắng, chắc là không có gì nghi vấn. Ở nơi này lần thứ ba lực áp Thương Linh học viện trong quá trình, hết thảy Vân Lục vực người đem hưởng thụ được một loại vui vẻ. Lần này thịnh hội nhất định là bọn họ Vân Lục vực buổi lễ long trọng, đem Thương Linh học viện cái này vạn năm đệ nhất cổ viện cho đánh hạ thần đàn. Cái này bản thân liền là nhất kiện làm người ta không gì sánh được hưng phấn sự tình. Bọn họ chờ mong loại này nghiền ép quá trình, bọn họ còn muốn nhìn một chút Lam Minh viện chủ cùng Thương Linh học viện chư vị trưởng lão cái kia tịch mịch biểu tình. Chèn ép Thương Linh học viện càng ác, bọn họ càng có thể phô hiển chính mình uy phong. Ở diễn vụ tràng phía bắc khán đài lên, đã ngồi đầy người, chỉ có thân phận tôn quý người mới có tư cách ở khán đài trên. Lên, nhập tọa, những thứ này nhập tọa người trong, có Thương Linh học viện Lam Minh viện chủ, còn có Vân Yến Nhi, Mạc Sư chư vị trưởng lão, cùng với Ninh Nhất Phàm, Tây Môn Văn Quang, Uông Ngọc Đường, Mộc Thi Vũ chờ đệ tử thiên tài. Lần này Thương Linh học viện nhất cộng mang đến hơn 1.000 tên đệ tử. Chẳng qua đệ tử bình thường tự nhiên không có tư cách nhập tọa ở khán đài lên, đều chỉ có thể là đứng ở khán đài xuống. Thánh Diệu học viện chung, bao quát Địch Cảnh Thiên viện chủ, chư vị trưởng lão, còn có Hoàng Phổ Dạ chờ đệ tử dự thi. Địch Cảnh Thiên là một người đầu trọc, bắp thịt cả người vững chắc, vô cùng khí phách, khuôn mặt giống như đao tước, làm cho một loại lập thể rõ ràng cảm giác. Còn có Chân Vũ Kiếm Tông Thích Phí Thành trưởng môn cũng tới, Liệt Quang Tông Lý Vân Ngân công tử cùng mấy vị trưởng lão cũng đã nhập tọa. Tông chủ Lý Vô Cực bởi vì còn đang bế quan, cho nên không, lúc đầu Vân Lục vực đại thế lực chung còn có Băng Phách Thần Quang Điện. Thế nhưng Băng Phách Thần Quang Điện hành sự từ trước đến nay thần bí. Cái này chờ thịnh hội trừ phi là chính bọn hắn chủ động đến đây, nếu không thì khó có thể mời được bọn họ tới trước. Đối với Băng Phách Thần Quang Điện, rất nhiều người nội tâm kỳ thực đều hết sức phức tạp. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lúc đầu Trì Giao tiên tử chắc là có thể tới, nhưng tiếc là Trì Giao tiên tử bị Lộc Vũ cái kia thiên sát gia hỏa cho lừa gạt. Lộc Vũ, nghĩ đến đây cái tên, Vân Lộc vực hết thảy vũ giả đều sẽ cảm xúc lật đãng. Gần nhất bọn họ Vân Lộc vực vô cùng không yên ổn. Nói khó nghe một điểm, bị Lộc Vũ cái thằng trời đánh tên làm là gà bay chó sủa. Bất kể là ở chân vũ phòng đấu giá, hay là tại Huyết Nha Sơn, hay hoặc là ở Liệt Quang Thành, Lộc Vũ sợ đến chi chỗ. Đây tuyệt đối là gà bay trứng vỡ. Bất kể là ai, đều bị Lộc Vũ chơi đùa chết đi sống lại. Huyết Nha Sơn bị Lộc Vũ làm cho không hề khai mở không nói. Xui xẻo nhất vẫn là Liệt Quang Thành. Có người nói Liệt Quang Thành lòng đất nhất chỗ thiên địa tinh hoa cũng làm cho Lộc Vũ cho đào đi. Vốn là nhất đẳng tu luyện phúc địa Liệt Quang Thành, hiện tại cứ như vậy bị tước đoạt thiên địa linh khí, đã là trở thành một cái thông thường địa phương. Nói khó nghe một điểm, Liệt Quang Tông đời sau số mệnh cũng làm cho Lộc Vũ làm hỏng. Mà vừa nghĩ tới Lộc Vũ trên người nhiều như vậy bảo bối, tất cả mọi người còn có rất lớn không cam lòng. Nhiều người như vậy đuổi theo giết Lộc Vũ, mênh mông cuồn cuộn, cũng có thể làm cho Lộc Vũ nhiều lần thoát thân. Bây giờ quá hơn hai nguyệt cũng không có Lộc Vũ bóng dáng. Lộc Vũ nhất định là triệt để ẩn thân bắt đi không thể nghi ngờ. Lần này đại trong đuổi giết, nghe nói Thánh Diệu học viện còn mất tích hai cái đệ tử thiên tài. Thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Thật là nghĩ không ra Thương Linh học viện còn có thể ra Lộc Vũ lợi hại như vậy đệ tử. Phản chính bọn họ Vân Lộc vực ở Lộc Vũ trước mặt ăn xẹp. Toàn bộ đều muốn từ Thương Linh học viện thân trên lên tìm trở về. Tỷ thí lần này làm hung hăng chèn ép Thương Linh học viện. Không chỉ có là vì Trương Dương bọn họ Vân Lộc vực uy phong, còn vì trả thù. Lam Minh viện chủ, chúng ta có 20 năm không có gặp mặt, nghe nói ngươi cũ nhanh một mạch không có tốt, không biết bây giờ ho khan còn lợi hại hơn sao? Thánh Diệu học viện viện chủ Địch Cảnh Thiên đầu tiên hướng Lam Minh viện chủ hàn huyên, thoạt nhìn là ân cần thăm hỏi, thực ra bao hàm dã tâm. Địch Cảnh Thiên há có thể không biết Lam Minh viện chủ cũ nhanh chính là hắn một tay tạo thành. 20 năm trước học viện thi đấu chung, Thánh Diệu học viện toàn thắng phía dưới, hắn còn cố ý kích thích Lam Minh viện chủ, dụ khiến cho Lam Minh viện chủ cùng hắn tỉ thí luận bàn. Chính là ở trận kia trong tỉ thí, hắn không chút lưu tình bị thương nặng Lam Minh viện chủ, đồng thời đưa tới Lam Minh viện chủ thân trên lên, để lại khó có thể khép lại thương thế. 20 năm qua, Lam Minh viện chủ ho khan không ngừng, nhổ ra đều là huyết đàm. Địch Cảnh Thiên chỉ là vừa nói, liền khiến cho chàng diện bầu không khí lập tức liền khẩn trương. Thánh Diệu học viện bên này người, cố nhiên là một bộ diệu cợt tư thế, mà Thương Linh học viện người, tâm tình lập tức liền kịch liệt. Lúc đầu bọn họ liền đối với lần trước học viện thi đấu bị nhục nhã canh cánh trong lòng. Bây giờ Địch Cảnh Thiên mở miệng câu đầu tiên hàn huyên, cư nhiên liền trực tiếp châm chọc đứng lên. Điều này làm cho bọn họ làm sao nhịn được. Địch Cảnh Thiên nếu như là châm chọc bọn họ những người khác đều hoàn hảo chút, hết lần này tới lần khác là châm chọc bọn họ viện chủ. Lam Minh viện chủ ở trong lòng bọn họ có cao quý uy vọng. Lam Minh viện chủ công tư nhân rõ ràng, vì Thương Linh học viện phát triển cẩn trọng, mọi người đều là nhìn trong mắt. 20 năm qua, mọi người nhìn Lam Minh viện chủ cũ nhanh không ngừng, đều là cảm thấy đau lòng không thôi. Tất cả đều là Thánh Diệu học viện, đều là địch cảnh tiên tạo thành. Địch viện chủ, ngươi không nên quá phận. Mạc sư đầu tiên đứng dậy, hắn tức giận kháng nghị. Địch cảnh thiên cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, cố ý nói ra: Mạc trưởng lão, ngươi nói những lời này bổn tọa liền có chút không rõ. Bổn tọa vừa mới hướng Lam Minh viện chủ ân cần thăm hỏi, Lam Minh viện chủ còn chưa có trở về ta, ngươi tại sao vô lễ như thế? Các ngươi Thương Linh học viện chính là vạn năm cổ viện, theo lý mà nói không nên như vậy, không có quy củ mới được. Địch cảnh thiên lời nói này xuất hiện, cũng là làm cho Mạc sư á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời Mạc sư mặt đỏ bừng lên. Hết chương.